Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 391, con gái xuất quan. Được rồi, Vinh Vinh, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nên xuất phát, Tiêu Sắt nhìn coi Ninh Vinh Vinh phía sau to lớn kiến trúc. Trong kiến trúc, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người chính đang nhìn kỹ bọn họ. Nhận ra được Tiêu Sắt ánh mắt sau, Ninh Phong Chí gật đầu về lấy mỉm cười. Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Trong lòng tuy có không muốn, nhưng vì thất bảo Lưu Ly Tông, nàng nhất định phải nắm lấy cái này trở nên mạnh mẽ thời cơ. Đã như vậy, vậy chúng ta tự ra phát đi. Tiêu Sắt ánh mắt nhìn quét chúng nữ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tiểu Y Tiên trên người. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên trong lòng hiểu rõ, tay ngọc dương lên, chính là hướng võ hồn thành vị trí phương hướng xé ra một khe hở không gian. Vết nứt đem mọi người vị trí chỗ ở gói hàng, sau đó nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, mọi người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới trước Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Điện hộ vệ hiển nhiên là nhận thức Tiêu Sắt. Nhìn thấy Tiêu Sắt đến, dồn dập quỳ lại hành lễ, gặp Tiêu Sắt đại nhân, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Giáo Hoàng Điện đi ra một vị quyến rũ xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, chính là Hồ Liệt Na. Nàng đối với Tiêu Sắt dịu dàng thi lễ. Sư tổ, lão sư ngươi xuất quan sao? Tiêu Sắt lộ ra nụ cười hiền hòa, mang theo Tiểu Y Tiên mấy người đi vào Giáo Hoàng Điện. Vừa đi, vừa nói, lão sư đã với sáng sớm xuất quan, nhưng nàng đi tới Thiên Đấu Thành, nói nếu như ngài đã tới, trực tiếp ở đây chờ nàng là được. Đi theo Tiêu Sắt phía sau, dịch ra một thân vị, Hồ Liệt Na yên nhiên cười nói, Đông Nhi đi Thiên Đấu Thành làm gì? Là liên quan với Thiên Đấu Đế Quốc nhập vào Võ Hồn Đế Quốc chuyện tình sao? Tiêu Sắt không rõ, từ khi Tiết Thanh Hà đăng cơ sau, Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã hoàn toàn rơi vào Võ Hồn Đế Quốc khống chế. Hiện tại chỉ là kém một đầu hàng thời cơ mà thôi. Căn bản không cần lão sư bận tâm. Ta nghĩ nàng hẳn là có cái gì việc trọng yếu đi. Nha, đúng rồi. Nàng nói cẩn thận giống như là muốn đi gặp một người nào. Hồ Liệt Na đáp lại nói. Tiêu Sắt gật gù, tính toán hẳn là đi gặp Liễu Nhị Long. Tại Thiên Đấu Thành, duy nhất tính được là Bỉ Bỉ Đông Bằng Hữu, cũng là nàng. Giây lát, mọi người đi tới Giáo Hoàng Điện quý khách phòng tiếp tân vào chỗ. Hồ Liệt Na dặn dò hầu gái vì mọi người dâng trà. Đang lúc này, Tiêu Sắt trong đầu đột nhiên vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ, ngài con gái Tiêu Tuyết thỉnh cầu truyền tống đến bên cạnh ngài. Có đồng ý hay không? Tiết Nhi đã xuất quan sao? Chẳng lẽ mẹ con này hai là ước định cẩn thận cùng một ngày xuất quan? Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng Đấu La Điện vị trí phương hướng. Chợt ở trong đầu hô. Đồng ý, nhỏ, hệ thống truyền tống bên trong. Theo trong đầu gợi ý của hệ thống thanh vang lên, của mọi người nữ hoặc cảnh giác, hoặc ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Quý khách trong phòng tiếp tân hiện ra một đoàn màu trắng cường quang. Cường quang đột nhiên khuếch tán. Giây lát trong lúc đó, liền bao phủ toàn bộ phòng khách quý. Một hồi lâu sau, bạch quang mới chậm rãi tiêu tan. Từ trong hiện ra một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử bề ngoài nhìn qua 18-19 tuổi dáng vẻ. Vóc người đầy đặn, da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi thẳng tắp, có chút mảnh khảnh mắt phượng, mang theo vài phần uy thế tuyệt sắc dung nhan. Mi tâm của nàng trong lúc đó có một rất nhỏ lục dực thiên sứ dấu ấn. Trong mắt màu vàng óng bình tĩnh như nước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa phần sóng năng lượng. Nhìn qua giống như là một người bình thường tựa như. Nàng chính là đã thành tựu thiên sứ thần vị Tiêu Tuyết. Thành thần sau nàng càng đẹp hơn. Ở đây bên trong, dù cho Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh mấy nữ so với cũng là hơi kém. Chỉ có Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng có thể cùng sánh vai. Cô gái xinh đẹp ngắm nhìn bốn phía. Đôi mắt đẹp từ trên người mọi người đảo qua. Chờ nhìn thấy Tiêu Sắt bóng người sau. Cao quý dung nhan toát ra không cách nào che giấu vẻ kích động. như thằng bé con tử giống như nhào tới người trước trong lòng. Ba ba, Tiết Nhi rất nhớ ngươi. Ba ba, chấm ngoặc kép, trừ đã sớm biết chân tướng Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na ở ngoài. Còn lại chúng nữ tất cả đều ngạc nhiên. Lão sư, nàng thực sự là ngài con gái. Một bên Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng từng nghe Tiêu Sắt nhắc qua cùng Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sinh một đứa con gái, đồng thời giả trang Tiết Thanh Hà. Chỉ là trong lòng nàng, Tiêu Sắt con gái nên rất nhỏ mới đúng. Làm sao sẽ thêm ra một so với hắn bản thân còn lớn hơn con gái. Thế giới này thực sự quá điên cuồng. Đúng vậy, không phải là cùng ngươi đã nói sao? Nàng là ta cùng Bỉ Bỉ Đông con gái. Tên là Tiêu Tuyết. Tiêu Sắt xoa xoa Tiêu Tuyết đầu. Nhưng là các ngươi xem ra cũng là không chênh lệch nhiều a. Ninh Vinh Vinh vẫn mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Chuyện này giải thích rất phức tạp. Nói chung ngày sau ngươi sẽ biết. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Không có quá nhiều giải thích. Sủng nịch giống như xoa xoa thiên nhận Tuyết đầu. Lại cười nói. Được rồi Tiết Nhi. Người lớn như thế. Đừng như thằng bé con tử như thế. Còn có người ngoài ở đây. Tuy là căn dặn. Nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào ý trách cứ. Ta mặc kệ. Ngược lại lần này ta sẽ không nếu để cho ba ba rời đi ta. Tiêu Tuyết làm nũng giống như vu vạ. Tiêu Sắt trên người. Được rồi được rồi. Ta đây lần lại đây chính là vì tiếp ngươi cùng mẹ ngươi. Tiêu Sắt xoa xoa Tiêu Tuyết đầu. Thật sự. Tiêu Tuyết giơ lên đôi mắt đẹp. Nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Thật sự. Tiêu Sắt gật gù. Đúng là thật sự. Đúng là thật sự. Đúng là thật sự. Dừng một chút. Ngươi này học ai? Sẽ không phải là Đông Nhi dạy cho ngươi đi. Tiêu Sắt khóe miệng co giật nói. Bị phát hiện sao? Hì hì. Tiêu Tuyết đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Đứng dậy hướng mọi người chào hỏi. Tự giới thiệu mình dưới. Tiêu Tuyết, ba ba Tiêu Sắt con gái. Các ngươi đều là ba ba bạn gái. Sau đó có thể trực tiếp gọi ta Tuyết Nhi. Ta không phải. Ta chỉ là lão sư mới thu nhận đệ tử. Nghe được Tiêu Tuyết lời ấy. Ninh Vinh Vinh nhất thời mặt đỏ lên. Vội vàng phủ nhận. Đệ tử sao? Tiêu Tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Chợt khẽ cười nói. Vậy ngươi sau đó muốn nhúng tay vào ta tên Tiết Nhi tỷ đi. Các ngươi hai vị đây. Tiêu Tuyết nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Băng Long Vương. Nói đúng ra. Nàng đang nhìn Cổ Nguyệt Na. Tu luyện quy nguyên hồn quyết nhiều năm. Bây giờ lại đã thành thần. Làm cho linh hồn của nàng cảnh giới bước vào thiên cảnh sơ cấp. Liền ngay cả Tiêu Sắt đều có thể nhìn thấu Cổ Nguyệt Na có thai. Nàng lại há có thể không biết. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na trong bụng hài tử dành cho nàng một loại cảm giác thân thiết. Rõ ràng đến từ chính Tiêu Sắt. Ta không phải. Băng Long Vương trước tiên làm ra trả lời. Làm đến phiên Cổ Nguyệt Na lúc. Ngoài dự đoán mọi người. Nàng không có phủ nhận. Ta hiểu. Tiêu Tuyết hít sâu một hơi. Xem ra lại là chính mình LSP phụ thân ghi nợ phong lưu khoản nợ. Mụ mụ từng nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng tin tưởng Tiêu Sắt có thể xử lý tốt phần này quan hệ. Chợt ngồi vào Tiêu Sắt bên cạnh cùng Tiểu Y Tiên. Chu Trúc Thanh mấy nữ tán gẫu nổi lên việc nhà. Hỏi các nàng hai năm qua ở đấu khí đại lục nghe thấy. Mấy nữ tán gẫu đến mức rất là hài lòng. Cuối cùng liền ngay cả Ninh Vinh Vinh. Hồ Liệt Na cũng gia nhập lên. Băng Long Vương không chịu được như vậy không khí náo nhiệt. Hỉ tĩnh nàng thẳng thắn cùng Tiêu Sắt. Cổ Nguyệt Na hai người lên tiếng chào hỏi. Sau đó ẩn vào hư không. Mà Tiêu Sắt nhưng là thừa dịp Tiêu Tuyết hấp dẫn chúng nữ sự chú ý công phu. Dắt Cổ Nguyệt Na tay. Cổ Nguyệt Na cơ thể hơi run lên. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Sắt. Nhưng chưa phản kháng. Tiêu Sắt về lấy dịu dàng nụ cười. Ở nơi này dạng quỷ dị trong không khí. Một lát qua đi. Phòng tiếp tân đại môn bị đẩy ra. Bên ngoài khôi phục 18-19 tuổi Bỉ Bỉ Đông mang theo 9 Liễu Nhị Long. Hai người khác nào tỉ muội giống như một trước một sau đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.